Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Xương Lịch tháng tiến vào kỷ đệ tam nguyên lúc sau, Đông Đại Lục Nam Bộ nghênh đón cái thứ nhất ngày mùa hè. Bờ sông Hồng Thảo tươi tốt mà sinh trưởng, tắm gội ấm áp dương quang, đem thanh triệt mặt nước chiếu ra một mảnh sáng lạn kim hồng. Kỵ binh nhóm thân ảnh xuyên qua giọt sương bình nguyên. Có chút đội ngũ ngẫu nhiên sẽ ở nhân loại thôn trang phụ cận dừng lại. Bọn họ có sẽ bỏ tiền mua rượu, có sẽ tùy tay xử lý mấy chỉ ma thú, sau đó thuận tiện để tiền thưởng. Thụy Thu, ở giọt sương bình nguyên trung bộ nào đó thôn trang nhỏ. Một cái tiểu nữ hài từ đất trồng rau hưng phấn mà chạy ra. Giang hai tay cánh tay chạy về phía đang ở ngã rẽ nói chuyện kỵ binh Yomani, ngươi hảo a. Jessica, một cái ám tinh linh từ song đầu linh cầu trên lưng nhảy xuống tới. Đem tiểu cô nương bế lên tới nâng lên cao. Hai người hi hi ha ha mà xoay vài vòng. Ta đến mang ngươi đi xem thi đấu. Thụy Thu ôm trượng phu tiểu muội muội, quay đầu hướng phụ cận kia phiến loại khoai tây cùng hành tây đất trồng rau. Bên trong phụ nhân chính vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn các nàng. Ngươi cùng rách muốn đem các ngươi muội muội đưa về tới. Liền ở đêm nay, nàng cũng không thể ở pháo đài bên trong qua đêm. Tốt, mụ mụ, ám tinh linh dơ lên thanh âm. Rách đã ở đông phong pháo đài chờ ta. Buổi tối chúng ta trở về ăn cơm. Ta muốn ăn ngươi làm nướng ngỗng. Chỉ cần ngươi sớm một chút về nhà. Ám tinh linh liên tục gật đầu đáp ứng. Sau đó bế lên Jessica nhảy lên tọa kỵ. Thật lớn song đầu linh cẩu ngửa đầu phát ra nhị trọng gầm rú. Chung quanh ma thú tức khắc đều nhìn lại đây. Kỵ binh nhóm chạy nhanh uống sạch cuối cùng một ngụm rượu. Thụy Thu thổi ra một thanh âm vang lên lượng huýt sáo. Đi, đông phong pháo đài, dù kỵ binh nhóm thúc giục tọa kỵ hô hô lạp lạp mà xuyên qua thôn trang. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ tuyệt trần mà đi. Đông phong pháo đài đứng lặng ở giọt sương bình nguyên mảnh đất trung tâm. Bên ngoài vườn quanh đan xen đường sông, tươi đẹp hồng thảo đón gió lay động, gió ấm tràn ngập tươi mát ướt át hơi thở, càng hướng chỗ sâu trong tới gần, càng có thể nhìn đến xa gần rất nhiều kỵ binh thân ảnh. Bọn họ từ toàn bộ giọt sương bình nguyên bốn phương tám hướng tới rồi. Có chút thậm chí là đến từ mật ngữ rừng rậm hoặc là toái cốt cánh đồng hoang vu. Xem, Jessica oa ở Thụy Thu trong lòng ngực, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, duỗi tay chỉ hướng không trung. Thụy Thu ngẩng đầu, ở xanh thảm như tẩy trời quang, mấy chục đầu rực long chính xoay quanh ở trời cao. Bọn họ kỵ sĩ ngồi ở long trên lưng, cánh triển mấy thước á long nhóm vui sướng mà ở trong gió bay lượn. Phát ra một tiếng trong trẻo ngâm nga, đó là đến từ vạn vật chi thành rực long kỵ sĩ Thụy Thu cúi đầu cấp muội muội giải thích. Còn có bọn họ rực long, tuy rằng ngươi khả năng chỉ có thể nhìn đến long tiểu nữ hài nỗ lực mà ngửa đầu. Ta cũng tưởng trở thành long kỵ sĩ. Nga, vĩ đại lý tưởng, nhưng là ta cảm thấy rất khó. Thụy Thu nhìn đến muội muội chu lên miệng. Không khỏi cho nàng giải thích. Đầu tiên, ngươi cần thiết nếu có thể chiến thắng ngươi tọa kỵ, hoặc là ít nhất ở trong chiến đấu được đến đối phương tán thành. Dực Long tuy rằng nhìn qua không như vậy rắn chắc cường tráng. Nhưng bọn hắn khó đối phó, bọn họ sẽ đem ngươi lộng tới bầu trời, cho nên đại bộ phận Dực Long kỵ sĩ đều phải sẽ phi. Sẽ không phi những cái đó cũng muốn tinh thông phong hệ ma pháp. Sám trắng thành lâu cùng tháp cao dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Cửa thành bài nhân số thành ngàn thượng trăm dài lâu đội ngũ. Thụy Thu phát ra một tiếng thở dài, lộ ra một bộ sớm biết như thế biểu tình, làm thủ hạ nhóm ở phía sau xếp hàng, gia nhập cái này xếp hàng hàng ngũ. Jessica nơi thôn trang thường xuyên có kỵ binh nhóm trải qua. Càng miễn bàn nàng ca ca đã hướng hắc ám thần miện hạ nguyện trung thành. Sau lại cùng một cái ám tinh linh kết hôn, nàng gặp qua rất nhiều hắc ám chủng tộc, bất quá lại là lần đầu tiên tới đông phong pháo đài. Bởi vậy phi thường hưng phấn, vẫn luôn đang hỏi đông hỏi tây, bởi vì phía sau không ngừng có người gia nhập, cho nên chỉnh thể đội ngũ di động nhìn qua giống như có chút thong thả. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng không có chờ đợi thật lâu, đã bị bỏ vào Đông Phong pháo đài. Thụy Thu ôm Jessica đi rồi trong chốc lát, liền nhìn đến một cái ma pháp sư vội vã mà chạy tới. Bọn họ trang phẫn cùng các chiến sĩ hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy ở trong đám người tương đương thấy được, Jack, ta thân ái, ta đem chúng ta thân ái muội muội mang đến, ngươi tìm được chỗ ngồi sao? Ta không muốn cùng ta thị tộc những người đó ngồi ở cùng nhau. Ngươi biết đến, tóc đỏ nhân loại thanh niên hôn môi chính mình thê tử, lại tiếp nhận chính mình tiểu muội muội. Jessica cao hứng mà ở hắn trong lòng ngực cọ tới cọ đi. Ngươi xác định sao? Vừa rồi mụ mụ còn nói làm chúng ta qua đi, không? Thụy Thu kiên quyết mà lắc lắc đầu. Cha mẹ ta chỉ thích xem những cái đó óc hồ tường thi đấu. Ngươi sẽ không thích, Jessica, chúng ta nghe ngươi thế nào? Ngươi muốn nhìn cái gì? Tiểu cô nương chớp chớp mắt, lớn tiếng nói, ta muốn nhìn những cái đó lợi hại nhất các hại nhóm chiến đấu. Hai vợ chồng liếc nhau đều buồn cười, rách buồn cười mà xoa xoa muội muội quyển mao. Các hại nhóm thông thường là sẽ không chiến đấu. Hơn nữa ngươi tốt nhất may mắn bọn họ sẽ không ở chúng ta trước mặt vung tay đánh nhau. Hảo đi, chúng ta có thể đi ác ma sân thi đấu. Hảo đi, Thụy Thu bất đắc dĩ mà nói. Nhớ rõ triệu hoán hộ thuẫn, bằng không khả năng sẽ bị ngộ thương. Thụy Thu làm chính mình ma thú đồng bọn đi phụ cận tọa kỵ doanh địa chờ chính mình. Nàng quay đầu lại làm thủ hạ nhóm ngay tại chỗ giải tán. Jessica từ ca ca trong lòng ngực nhảy xuống, rách giữ chặt tay nàng. Tiểu cô nương đầy mặt mới lạ mà đánh giá toàn bộ Đông Phong pháo đài. Còn có chung quanh lui tới hắc ám chủng tộc các chiến sĩ. Không lâu lúc sau, bọn họ tới rồi một cái khó khăn lắm ngồi đầy hơn phân nửa sân thi đấu. Thính phòng thượng đại đa số là ác ma, dư lại kia bộ phận cái gì chủng tộc đều có. Bởi vậy bọn họ cũng không thấy được, thực mau tìm chỗ cao chỗ ngồi ngồi xuống. Trong không khí sóng nhiệt cuồn cuộn, toàn bộ thi đua tràng phảng phất lồng hấp khô nóng. Chói mắt ánh lửa phóng lên cao, vô số quay cuồng lửa cháy hình thành một vòng cao ngất tường ấm. Xuyên thấu qua này hung tàn ngọn lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái viêm cự ma cao lớn thân ảnh. Hắn ném thô trắng che kín vảy cái đuôi, trên mặt tươi cười tràn ngập chiến đấu sao sao. Giây tiếp theo, hàn băng ngưng kết lưỡi dao sắc bén phá tan liệt hỏa. Hiệp bọc lượn vòng băng sương mù, như là một đạo sấm sét từ trên cao trung tạp lạc. Quanh mình ngọn lửa ngay lập tức chi gian bị dâng lên mà ra hàn khí bức lui. Một cái cầm trong tay băng nhận xương cự ma nhảy ra biển lửa. Viêm cự ma cùng xương cự ma khống chế ngọn lửa cùng băng tuyết hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng. Trừ lần đó ra, bọn họ thân thể ngoại hình kỳ thật cực kỳ gần, chỉ là bên ngoài thân nhan sắc hoàn toàn khác biệt. Cho nên nhìn qua bên ngoài một trời một vực, viêm cự ma trong tay cũng hiện ra ngọn lửa ngưng tụ mũi kiếm. Hai người ở đầy trời gào thét băng xương cùng liệt hỏa chung chiến đấu. Nguyên tố lực lượng ngưng kết vũ khí liên tiếp mà lẫn nhau va chạm mà bọn họ đánh nhau sinh ra. Mỗi một lần va chạm đều ở không trung nổi lên vô hình dao động. Một cổ lại một cổ khí lãng cơ hồ ném đi toàn bộ sân thi đấu. Cùng với vô số vỡ vụn băng lăng cùng bắn tóe hỏa hoa. Những cái đó khắp nơi vẩy ra vụn băng thậm chí đem sân thi đấu cột đá đánh đến vỡ nát. Linh tinh ngọn lửa rơi xuống ở hắc cương trên mặt đất. Còn không chết không ngừng mà thiêu đốt, thẳng đến một đoạn thời gian lúc sau mới dần dần tắt. Jack ôm không ngừng kinh hô tiểu muội muội, thấp giọng làm nàng bảo trì an tĩnh. Jessica ngoan ngoãn mà bưng kín miệng, mở to hai mắt nhìn trận này cực kỳ ngoạn mục đánh nhau. Có mấy viên vụn băng từ bọn họ bên người bay qua, đem nguyên tố tinh linh ngưng tụ thành hộ thuẫn giả bộ từng đạo vết dạn. Đã đến giờ, hai cái ác ma từ đối phương bên người thối lui, trong tầm tay mũi kiếm hỏng mất thành sương mù sau đó tan thành mây khói. Xương cự ma tại chỗ đứng đó một lúc lâu, tựa hồ bất kham gánh nặng mà lung lay một chút. cuối cùng vẫn là không có té ngã, chỉ là cúi đầu rời đi sân thi đấu. Jessica tựa hồ còn không có xem đủ, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn quanh sân thi đấu. Nàng nhìn phía bên cạnh thính phòng nhất phía trên, nơi đó có một cái sông ra đài cao, như là chuyên môn vì nào đó người xem mà thiết trí. Có một chương to rộng màu trắng thạch điêu ghế dựa, ghế trên ngồi hai người, chung quanh còn đứng một vòng chiến sĩ. Bọn họ nhìn qua thực nhẹ nhàng, tựa hồ đang ở nói chuyện phía Money các nàng là ác ma sao. Vì cái gì các nàng không có cánh? Đừng như vậy nhìn chằm chằm vào các nàng. Thân ái, Thụy Thu chú ý tới tiểu muội muội tầm mắt. Kia chính là hàng thật giá thật các hạ nhóm. Hai cái bán thân, đại ác ma nhóm có thể thay đổi bên ngoài. Rất nhiều người sẽ đem cánh che giấu lên. Vì phương tiện một chút, Jessica hưng phấn mà nhảy dựng lên. Thần, đúng vậy, bán thần cũng là thần, rách duỗi tay ở muội muội trước mắt quơ quơ. Không màng nàng kháng nghị. Bên trái đó là Cle đại nhân, giọt xương chiến khu tổng đốc, một cái lợi hại đại ác ma, là ta cùng Thụy Thu thượng cấp thượng cấp thượng cấp thượng cấp, Jessica bị một chuỗi thượng cấp. Cấp mê đi, nghiêng đầu suy tư trong chốc lát, bên phải vị kia các hạ đâu, ta cảm thấy nàng đang xem ta. Thụy Thu vội vàng đi che nàng đôi mắt. Thấp giọng nói, không, nàng không có xem ngươi, kia chỉ là một loại ảo giác. Nhưng này ý nghĩa nàng đã biết ngươi đang xem nàng, cho nên không cần làm như vậy, Jessica không có nghe minh bạch. Đột nhiên, có vài đạo thân ảnh từ cửa hông vọt vào sân thi đấu. Bọn họ từ ma thú trên người nhảy xuống, không có bất luận cái gì động tác liền vội vàng mà rời đi. Một đầu tóc mai kim hoàng hùng sư cùng tam đầu thân thể mạnh mẽ liệp báo. Liền không rên một tiếng mà đình chú ở lối đi nhỏ. Mắt nhìn thẳng nâng đầu, đối lui tới người qua đường có mắt không tròng. Thụy Thu mở to hai mắt, nàng lệ thuộc với giọt xương chiến khu cuồng thú kỵ sĩ đoàn. Bọn người kia liền người mang ma thú nàng đều nhận thức. Trong đó vừa lúc có người là nàng trực thuộc thủ trưởng. Cặp quỷ tuổi trẻ ám tinh linh kỵ sĩ nheo lại đôi mắt. Bọn họ bắt được Cle đại nhân muốn kẻ trộm Money kia mấy cái cuồng thú kỵ sĩ nhanh chóng xuyên. Qua thính phòng cầu thang, không khó phát hiện bọn họ trong tay còn kéo một cái ngất nhân loại. Xem giả dạng tựa hồ là ma pháp sư, thính phòng đỉnh trên đài cao, huyết thề giả vệ đội các thành viên thực tùy ý mà nói chuyện phiếm. Trên người đeo ngắn nhỏ lại không chớp mắt vũ khí, bọn họ cũng không có tới toàn, hiển nhiên có một bộ phận tiếp nhận rồi khiêu chiến, đang ở khác thi đua kết cục chơi đùa. Các hộ vệ chúng tinh cùng nguyệt quay chung quanh trung gian hai người. Trong đó một cái là phong tình vạn chủng mị ma thiếu nữ. Thác nước tóc đen rũ ở bên hông, ngân hồng sắc đôi mắt tràn đầy ý cười. Váy hạ thon dài hắc cái đuôi nghịch ngợm mà lúc ẩn lúc hiện. Một người khác an tĩnh mà nhìn dần dần tới gần cuồng thú bọn kỵ sĩ. Chậm rãi đứng dậy, nàng dáng người cao gầy, ngũ quan lập thể lại thâm thúy. Màu xám bạc tóc dài tựa như đêm khuya ánh trăng, làn da bạch đến như là rừng sâu trung tuyết, thậm chí đỉnh đầu sừng, phía sau cái đuôi đều là màu trắng, chỉ có một đôi trong sáng băng lam đôi mắt sắc thái tươi sáng. Phía dưới thính phòng liên tiếp đầu tới vài đạo lửa nóng nhìn chăm chú. Rất nhiều xương cự ma nhóm nhân cơ hội đánh giá nàng. Bọn họ hiển nhiên cũng đều biết đây là ai. Bởi vậy cũng không có muốn đưa ra khiêu chiến, hoặc là dám lên tiến đến cùng nàng đến gần. Thụy Thu còn đắm chìm ở trong suy tư. Jessica lột ra tay nàng, ngơ ngác mà nhìn trên đài cao bán thần. Nàng thật xinh đẹp ngân phát nữ tử như suy tư gì mà nghiêng đầu. Nàng cong lên khóe miệng, lộ ra ôn nhu mỉm cười. Như vậy một đôi phẳng phất ẩn chứa lẫm đông phong tuyết đôi mắt. Đang cười ý chung băng xương tan rã mà rút đi lạnh lẽo. Này trong nháy mắt, Jessica tựa hồ ngã vào một cái tốt đẹp cảnh trong mơ. A tiểu cô nương đỏ mặt bắt được ngực quần áo. Ta cảm giác ta luyến ái. Nàng kết hôn sao? Chúa sáng thế a, rách đau đầu mà ấn hạ muội muội đầu. Hắn đầy cõi lòng xin lỗi mà đứng lên. xa xa hướng về đài cao thấp giọng nói khiểm. Cứ việc như vậy một khoảng cách dưới, đối phương có lẽ nghe không được hắn nói cái gì. Thập phần xin lỗi, các hạ cuồng thú bọn kỵ sĩ đã đến gần. Ngân phát nữ tử cũng không để ý mà xoay người sang chỗ khác. Tựa hồ cũng không có trả lời hắn. Rách lại bởi vậy nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại một cái bạo lật đạn ở muội muội trên trán. Tiểu đồ ngốc, thân ái, đó là Tô Mân các hạ. Thụy Thu nhìn vẻ mặt ủy khuất tiểu cô nương. Nhịn không được cho nàng giải thích, nàng phụng dưỡng chú thuật chi thần, là Matthew các hạ yêu thích nhất từ giả. Mọi người ở nàng trước mặt không có bí mật tác giả có lời muốn nói. Một con loli rơi vào bể tình, nữ chủ tội ác tày trời. Cũng không có vì thế Toto cũng biến thành bị người nhìn lên tồn tại. Tuy rằng bán thần chỉ là nhập môn cấp, áng văn này chủ tuyến không phải thăng cấp, hơn nữa nữ chủ nàng có quải, cho nên liền nhìn như dễ dàng nhảy lớp, đến nỗi trong khoảng thời gian này nàng kinh lịch cái gì. Mặt sau sẽ xen kẽ một chút tương đương sao vai chính không phải Matthew người theo đuổi lạp. Nhưng mà ở mọi người trong mắt lại là một chuyện khác. Hết chương.